Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 590. Chương 590. Thế giới liền muốn hủy diệt rồi. Lộ Song cũng không có quá để ý tương lai chuyện có thể xảy ra. Rốt cuộc coi như thế giới này quan mới biết rõ bản thân mình. Đồng thời chuẩn bị tìm đến mình tâm sự. Trong lòng hắn cũng không uổng. Bởi vì trước Trương Thanh phá hủy viên kia thiên ma chi chủng sau, hắn group chat nhiệm vụ cũng đã hoàn thành rồi. Mấu chốt nhất chính là quest thưởng Trương Thanh không có muốn, trực tiếp một mạch toàn bộ đều cho Lộ Xong. Bởi vậy 10 vạn tích phân trong tay, hắn đã có thể mượn group chat khỏe mạnh đối với mình tiến hành một làn sóng cường hóa, lĩnh ngộ càng nhiều đoán thể công, đối với mình tiến hành tăng lên cực lớn. Group chat quần chủ đặc quyền có rất nhiều, trừ bỏ có thể nửa giá sử dụng ngộ đạo năng lực trợ giúp học tập công pháp ở ngoài, còn có đặc thù tu hành sân bãi. Group chat có thể mang quần chủ vùi đầu vào một chỗ thời gian bất động không gian bên trong, ở bên trong tiến hành tu hành một quãng thời gian, tiêu hao tích phân số lượng có chút nhiều. Thế nhưng hiện tại Lộ Song vội vã yêu cầu có thực lực. Như vậy tích phân cái gì, hắn cũng sẽ không làm sao ở chỗ rồi. Ngược lại 10 vạn tích phân, đầy đủ hắn mạnh mẽ tiêu xài rồi. Thế là, một giây trước hắn vẫn là có hơn 4.000 điểm sức chiến đấu tiểu manh mới. Một giây sau theo group chat không gian bên trong đi ra, thực lực của hắn cũng đã có trời đất xoay vần vậy biến hóa. Trương Thanh ở trong phòng không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Lộ Song thực lực dĩ nhiên đạt đến hơn 7.000 điểm. Đều sắp đạt đến cận tiên một cấp rồi. Có thể nói, dù cho hắn bây giờ chỉ cần nỗ điểm lực, dưới chân viên tinh cầu này cũng có thể bị hắn song quyền đánh nổ. Này group chat dĩ nhiên lợi hại như vậy. Trương Thanh trong lòng vì đó thán phục. Trước hắn còn đang kinh ngạc quang huy vũ trụ lựa chọn người làm sao sẽ là Lộ Song một cái này thực lực yếu ớt người. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, hắn lý giải có chút vấn đề. Quang huy vũ trụ ứng cử viên khả năng cũng không phải là Lộ Song, mà là lấy hắn làm chủ group chat hệ thống. Điều này cũng đủ để chứng minh cái này group chat hệ thống là thuộc về tiên nhân một cấp tồn tại. So với hắn cháu gái Trương Vũ Hàm cái kia hệ thống phải cường đại quá nhiều. Thật thú vị, nghĩ đến trên người mình cũng có cái này group chat hệ thống. Trương Thanh nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không có làm ra đem hệ thống này cướp đoạt ý nghĩ. Mặc cho tiếp tục lưu lại, làm hệ thống, bản thân liền ôm có đủ loại kỳ dị năng lực. Đây là quang huy vũ trụ khái niệm chỗ phó thác. Tuy rằng cùng Trương Thanh thực lực không thể sánh bằng, nhưng luân chế tạo cường giả, chư thiên vạn giới ai có thể so sánh được quang huy vũ trụ. Một cái quang huy vũ trụ cường giả chết rồi, chỉ cần hệ thống vẫn như cũ vẫn còn, liền có thể lập tức thông qua hệ thống này lần thứ hai cường hóa ra một cái đẳng cấp tương đương cường giả đi ra. Loại này cực kỳ vô lại cách làm, để rất nhiều cao duy thế giới đều cảm giác sâu sắc đau đầu. Tuy rằng những thế giới khác cũng đều từng người có tương tự thủ đoạn, tỉ như trí cao tiên đình tiên nhân bất tử, hình chiếu tái sinh năng lực. Thế nhưng vậy cũng là đến cần thời gian để tiên nhân lại tăng lên nữa. Trương Thanh nhắm hai mắt lại, rơi vào trầm tư bên trong. Hắn cần phải nhanh một chút nắm giữ càng nhiều tiên nhân chiến pháp, đến đối kháng cùng mình cùng cấp bậc tồn tại. Không thể lại giống như là đối mặt trước thiên ma một dạng, chỉ có thể vẫn cứ dựa vào thực lực của chính mình nghiền ép đối phương đem tiêu diệt. Ngoài phòng, Lộ Song hít vào một hơi thật sâu. Hắn ở một chỗ kia thời gian đình chỉ trong thế giới vượt qua mấy trăm năm, tiêu tốn cực kỳ khủng bố tích phân con số. Phải biết hắn thu được group chat đã thời gian mấy năm, thế nhưng trước tổng cộng cũng chỉ là thu được mấy ngàn điểm tích phân mà thôi. Dựa vào những tích phân này liền để hắn đạt đến trước mức độ Mà hiện tại, hắn tiêu tốn 5-6 vạn tích phân ở chỗ này tu luyện giữa trường. Là chính là giờ khắc này hắn hiện tại tăng cao thực lực. Gần đủ rồi, ta cũng nên lộ diện rồi. Lộ xong thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ thở dài. Tuy rằng hắn ở khác một chỗ thời gian dừng lại thế giới đợi mấy trăm năm. Thế nhưng hắn giờ phút này cùng mới vừa vào đi cũng không hề có sự khác biệt. Group chat đã đem kia mấy trăm năm ký ức hư hóa. Để hắn phảng phất nhìn một hồi mấy chục phút điện ảnh một dạng. Loại kia cô tịch cảm ở sau khi đi ra cũng đã triệt để tiêu tan vô tung. Lộ xong để em gái của chính mình dàn xếp lại. Chính mình kéo ra cửa lớn. Đi đến bên ngoài trên đường cái. Hắn căn bản đều không cần có cái gì động tác khác. Lập tức cũng cảm giác được có ít nhất mười mấy cái tầm mắt chiếu đến trên người mình. Một ít ở đường phố một bên khác, còn có một chút ở trên trời. Lộ xong ngẩng đầu nhìn hướng lên trời, xuyên thấu qua vô số khoảng cách nhìn thấy đang ở đem màn ảnh điều chỉnh xong vệ tinh. Hắn đối với những kia cao cao tại thượng vệ tinh nở nụ cười, liền tùy ý phụ cận tìm một gian trà lâu ngồi xuống. Không có ra ngoài dự liệu của hắn, không mấy phút nữa liền có một cái cả người tháo vát khí tức nam tử đi tới. Xin chào, chúng ta có một số việc muốn cùng ngươi tìm hiểu một chút. Nam tử kia theo túi áo bên trong móc ra một phần giấy chứng nhận. Ta là đặc ăn cục Lâm Hải Đào. Này là của ta giấy chứng nhận. Lộ xong mỉm cười gật đầu, ra hiệu hắn có thể ngồi ở trước mặt chính mình. Lâm Hải Đào khẽ cau mày. Hắn có thể qua nét mặt của Lộ Song bên trong phát hiện đối phương tâm thái. Đột nhiên nội tâm có loại không xác định cảm giác. Hắn quá tự nhiên, cũng quá có niềm tin dáng vẻ. Tựa hồ có cái gì làm chống đỡ, để hắn có thể không nhìn đặc an cục uy thế. Đặc an cục không phải là phổ thông cái gì chấp pháp cơ cấu. Ở thế giới này đã có nhiều như vậy võ giả cùng dị năng giả. Tự nhiên cũng có quản lý đám người này cơ cấu. Đặc an cục, tên đầy đủ đặc thù an toàn cục quản lý, là chân chính đặc quyền cơ cấu. Uy thế quyền lực chi đều có thể nói là làm người nghe kinh hãi. Hầu như hết thảy võ giả cùng dị năng giả đều rất không muốn cùng bọn họ đám người này giao thiệp với. Thế nhưng giờ khắc này Lộ Song lại khoe khoang ra xem thường biểu tình. Điều này làm cho Lâm Hải Đào ngay đầu tiên liền bỏ đi chính mình cứng rắn ý nghĩ. Ta biết các ngươi muốn hỏi gì. Ngay ở Lâm Hải Đào còn đang thay nghén nên làm gì hỏi dò thời điểm. Lộ Song bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Các ngươi là cũng muốn hỏi. Chúng ta ở thú quật bên kia làm cái gì đúng không? Lâm Hải Đào ánh mắt co rụt lại. Hắn được tin tức vẻn vẹn chỉ là Lộ Song mang theo một cái không tìm được bất kỳ tin tức gì người. Xuất hiện tại thú quật cửa lớn, sau đó ở dưới con mắt mọi người đột nhiên biến mất. Thế nhưng theo Lộ Song này trong giọng nói, hắn dĩ nhiên là thật tiến vào bạo động bên trong thú quật. Hơn nữa còn ở thời gian này trở về rồi. Đúng, chúng ta muốn biết điểm này. Tuy rằng cũng muốn hỏi cùng trước ý nghĩ của chính mình có khác nhau. Thế nhưng nếu Lộ Song nhìn dáng dấp muốn nói, như vậy Lâm Hải Đào tự nhiên cũng sẽ không từ chối. Hắn đem đừng ở ngực máy truyền tin mở ra, chuẩn bị đồng bộ đem Lộ Song lời nói phát đưa trở về tiếp tục ghi chép. Đồng thời cũng coi như là một người chứng cứ lưu giữ. Lộ Song liếc mắt nhìn động tác của hắn. Không có ngăn cản ý tứ, mà là đợi được hắn chuẩn bị sau, mới mở miệng nói rằng, đang nói những chuyện này trước, ta cần có một việc cùng phía trên nhắc nhở một hồi. Nhất định phải giúp đỡ coi trọng, Lâm Hải Đào nghe trong tai nghe âm thanh, gật gật đầu nói rằng, có thể, ngươi nói, Lộ Song sắc mặt nghiêm túc, hai tay đặt tại mặt bàn, ngực nghiếng về phía trước. Mang theo cực kỳ thật lòng ngữ khí nói rằng, thế giới liền muốn hủy diệt rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.